Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, cự tuyệt. Ngươi, ta cái gì ta, đánh ngươi người, lão tử không sợ ngươi, ngươi có bản lãnh đánh chết lão tử, kiên trinh bất khuất, ba ba ba, quả đấm điên cuồng rơi xuống. Sau một hồi, yếu ớt âm thanh âm vang lên, không nên đánh. Lão tử chịu phục, người thắng, ba ba ba, lão tử cầu ngươi, không muốn đánh lại lão tử khuôn mặt, lão tử sau này thế nào biết người. Bịch bịch, cái này lần nếu đổi lại là quả đấm, xoay đi xuống, mặt mũi, trò cười a, hỗn đản, người đánh lại thoáng cái thử một lần. Bịch bịch, ta muốn đánh hai cái, crocodile, chấm ngoặc kép, a a a a. Bartholomew Kuma, lão tử liều mạng với ngươi. Điên cuồng crocodile bất kể 3721. Đạp, đánh, đá, liếc, có thể sử dụng chiêu thức toàn bộ dùng. Giờ phút này hắn, trang nghiêm biến thành một cái phụ nữ đanh đá. Không sai, một cái tàn bạo phụ nữ đanh đá. Bịch bịch, không phục đúng không? Đánh tới ngươi chịu phục. Kết quả cuối cùng, rất bi thảm, crocodile nằm trên mặt đất. Sưng lên tới tượng heo gương mặt nhìn Kuma, hai tròng mắt phun ra lửa đến, bi thương hắn không dám lấy tay đụng chạm gương mặt, đau, thật là đau, răng vỡ nhỏ hai khỏa, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Kuma, hận không được ăn hắn, lão tử đều chịu phục, cũng đáp ứng trả lại ngươi tiền, vì sao ngươi còn muốn đánh lão tử? Kuma di động mũ, nghiêm trang đang di động. Thật giống như không nghe được crocodile đang nói chuyện. Bartholomew Kuma, lão tử nói với ngươi đây. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, muốn là có thể. Crocodile thật rất muốn giết hắn. Quá đáng ghét, tên hỗn đản này. Bụng rất đen, nhìn bề ngoài là một cái tàn bạo người. Sau khi tiếp xúc, người sẽ phát hiện, người này rất xấu bụng. Rất tàn bạo, rất. Hắn không tìm được hình dung từ để hình dung người này. Người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái vấn đề này à? Ta cũng không biết. Đi đi liền đi tới nơi này. Kuma thành thật trả lời. Không có nói láo. Hắn đi đi, liền đi tới nơi này. Muốn hỏi mục đích nói. Không có mục đích. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Crocodile phát hiện mình thật giống như làm một chuyện ngu xuẩn. Ngươi không phải tới tìm ta đòi nợ. Không phải à, ngươi không phải đi đối phó lão tử. Không có chuyện gì. Vậy ngươi vì sao giết bọn hắn? Tay trơn, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, lý do này vô địch. Crocodile không tìm được từ ngữ nói. Tay trơn, muội ngươi, những người này đến có bao nhiêu ủy khuất? Oan uổng a, gặp qua rất nhiều người giết người. Lý do 10 triệu, có thể lý do này. Là hắn nghe được khó mà tin nổi nhất lý do. Ngươi cho rằng là đi đái à. Tay trơn, đi tiểu đến chính mình. Trong lòng của hắn yên lặng làm cho này nhiều chút chết thảm hải tặc cầu nguyện. Hy vọng bọn họ sau khi chết, có thể yên nghỉ, ngồi dậy. Crocodile nhen nhóm một điếu xì gà, đưa cho Kuma một cái. Hắn không có muốn, nếu chúng ta gặp mặt, đây là duyên phận. Lão tử có một cái sự tình muốn nói với ngươi một chút. Thoáng cái, bầu không khí trở nên nghiêm túc. Kuma ngồi xổm ở bên cạnh hắn, yên lặng nhìn chăm chú trước mặt. Hắn nhìn ra hắn có sự tình. Cái này cái sự tình lão tử không có nắm chắc. Muốn tìm một cái đồng minh cùng nhau làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là ngươi nhất đáng tin. Mặc dù ngươi người này tàn bạo điểm, vô sỉ điểm, xấu bụng điểm, lạnh lùng điểm, càng nói mặt gấu sắc càng đen, nhưng là ngươi người này tối thiểu không sẽ hãm hại lão tử. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Hải tặc rất nhiều, năng lực cường cũng không ít, hắn có thể tìm được rất nhiều cùng chung chí hướng người, nhưng là những người đó đều không đáng tin cậy. Quyết định sau cùng Kuma, người này lúc mấu chốt sẽ không bán ra hắn. Ngươi sự tình ta không muốn dính vào. Nguy hiểm, không nguy hiểm sự tình. Cái này tâm cao khí ngạo sa ngạc ngư là không sẽ mời chính mình cùng một chỗ. hai người đều là trong xương tự hào người. Khinh thường với cùng hắn người liên minh. Có thể có sự tình. Có chút bất đắc dĩ. Không nên gấp gáp lấy cự tuyệt. Ta biết ngươi mục đích. Ngươi cũng biết ta muốn làm sự tình. Nếu chúng ta mục đích nhất trí. Vì sao không hợp tác? Crocodile nhìn Kuma không nhúc nhích sắc mặt. Biết rõ hắn không động tâm. Ngươi nghĩ một hồi. Bọn họ nhiều người như vậy. Chúng ta một người đi. Được không? Tạm lại không nói có thể hay không chiến thắng. Sợ rằng ngay cả gặp mặt cơ hội cũng không có. Ta ngươi hợp tác. Ngươi muốn chiến đấu. Ta có thể thay ngươi chặn lại những người đó. Hoặc có lẽ là. Ta sẽ cho ngươi một cái đường lui. Giống vậy. Ngươi cũng là lão tử đường lui. Lúc mấu chốt. Chúng ta có thể rời đi. Cũng không thể chết ở nơi nào đi. Crocodile rất muốn rõ ràng. Kuma hợp tác với chính mình. Còn sống tỷ lệ rất lớn. Mà còn. Kuma năng lực rất thích hợp rời đi. Lúc mấu chốt, hắn có thể cho mình một cái tát. Ngươi không cần nhớ, ta biết hắn gần đây đường đi. Chúng ta chắc chắn sau đó, có thể rất nhanh tìm tới bọn họ. Crocodile thấy Kuma ý động, mau mau thêm chút lửa. Qua cái này một lần, dưới một lần không biết các loại. Chờ, tới khi nào, ta nhớ ngươi cũng minh bạch, kéo thời gian càng lớn lên. Hắn thực lực giảm xuống càng lợi hại. Ngươi không muốn đối mặt một cái thực lực quay ngược lại nam nhân chứ? Khiêu chiến. Liền muốn khiêu chiến mạnh nhất. Đây là bọn hắn tự hào. Phát ra từ trong xương cốt tự hào. Cơ hội. Rất hiếm có. Kuma cúi đầu suy tư. Quả thật như hắn từng nói. Mang xuống. Đối với chính mình có lợi. Nhưng là. Hắn không muốn làm như vậy. Nam nhân. Không thể sợ mạnh mẽ. Có đi hay không? Cho một câu nói. Nếu như ngươi không đi. Lão tử tự mình đi. Ngươi làm được hả? Khinh bỉ. Khinh miệt. Khinh thường. Crocodile giận. Ngươi có thể thắng ta. Nhưng là không thể làm nhục ta. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không đánh lại ngươi. Lão tử chẳng qua là cho ngươi mà thôi. Thật sao? Trở lại một trận. Lão tử khẳng định đem ngươi đánh ngã. Crocodile người thua không thua trận. Không thể mềm. Nam nhân. Liền muốn mới vừa. Kuma lắc đầu cười cười. Nam nhân. Có lúc sẽ như vậy không biết tự lượng sức mình. Nhưng là nói là nam nhân. Hắn nha. Không nữa phạm vi này. Ta mỏi mắt mong chờ. Crocodile thấy Kuma nói như vậy. Không có tiếp theo. Mà là đổi chủ đề. Có được hay không? Một câu nói. Không. Cái này loại sự tình chính ngươi đi đi. Ta còn có sự tình muốn làm. Thực lực. Còn chưa đủ. Giờ phút này đi chiến đấu. Không phải đi tìm ngược đợi sao? Hừ. Quỷ nhát gan. Crocodile không nể mặt mũi trào phúng. Ngươi sợ. Ngươi vậy mà sợ hãi. Ha ha. Bartholomew Kuma. Ngươi vậy mà sợ hãi. Ha ha. Ha ha ha. Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Chết cười lão tử. Ha ha, Kuma, ngươi sợ, lão tử nghĩ đến ngươi sẽ cùng lão tử một dạng, nghĩ không ra, cúi đầu, ủ rủ, thôi, thôi, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hắn chật vật đứng lên, đưa mắt nhìn phía trước, cô độc, vắng lặng, ngươi tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi, sau đó, xoay người rời đi, không phải người cùng một đường, không thể cưỡng cầu, chiến đấu. Là chính bản thân hắn sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.